Bàn tay vàng của nữ nhân khiêm tốn, chương 351 tiêu diệt cửu đầu xà thu hỗn độn tinh hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực thần Hạo Nhiên vừa dứt lời thân ảnh màu trắng của hắn đã lao lên, thay thế vị trí của Hiểu Mi, đối phó với ba đầu của cửu đầu xà. Võ công của vị phu thần này sau khi hồi phục ký ức đúng là tiến bộ như tên lửa phi thiên. Tốc độ nhanh, khinh công siêu việt, Hiểu Mi quan sát một chốc thấy yên tâm giao cho Hạo Nhiên đối phó. Cô liền triệu hồi hư không thần cung. Ấn ký hình cánh cung màu bạc trên cổ tay khẽ lóe lên. Một thanh cung màu trắng với hoa văn sắc sảo lập tức xuất hiện. Một tay cầm chắc cánh cung, tay còn lại kéo căng dây cung. Mũi tên vô hình được tạo ra. Mũi tên mang theo linh lực và thanh liên thần hỏa của Hiểu Mi, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, ầm ầm xuất phát. Mũi tên vừa rời khỏi dây cung, hóa ngay thành một con chim phượng màu xanh biếc. Lao đến, lựa cắm chặt vào vị trí bảy tấc trên một trong chín cái đầu của cửu đầu xà. Còn yêu xà liền dùng hỗn độn thuộc tính với mong muốn hấp thu hết phần linh lực của Hiểu Mi đang xuyên thấu vào trong cơ thể của nó. Đáng tiếc, thanh liên thần hỏa là khắc tinh của nó thật sự. Cái đầu bị bắn trúng nhanh chóng héo rũ. Bách Lý Tà chỉ dùng một chiêu đã chém rụng. Tiếp theo, thanh liên thần hỏa thiêu đốt nó từ bên trong. Một viên tinh hạch lớn bằng nắm tay từ trong hộp sọ của đầu lâu con rắn rơi ra. Bị Hiểu Mi phất tay, thu vào không gian giới chỉ. Được lắm, cứ vậy tiến tới, Bách Lý Tà hào hứng, hướng Hiểu Mi động viên. Cửu đầu xà giận dữ vô cùng, nó biết ưu thế của nó lúc này đã hoàn toàn biến mất. Chín cái đầu bây giờ, chỉ cần lúc nào tranh thủ được thì đều tấn công vào Hiểu Mi. Ba người Hạo Nhiên, Thiên Vũ, Bách Lý Tà quấy rối không ngừng. Quả cầu mặt trời của Thiên Vũ mặc dù bị hỗn độn thuộc tính áp chế. Nhưng mà thời gian dài như thế đã có thể khiến cho ba đầu rắn đang giao chiến với nó bị thiêu cháy khét. Cửu đầu xà phải liên tục điều động hỗn hộn khí trong thân thể để chữa cháy trên da. Lại một mũi tên thứ hai chuẩn xác bắn ra, đầu rắn bị quang thuộc tính của Thiên Vũ tấn công trúng chiêu. Tình cảnh hệt như lần trước tái diễn, Hiểu Mi khẽ phất tay lần nữa thu được viên tinh hạch hỗn động thứ hai. Nhân loại đáng hận a, cửu đầu xà dùng tâm ngữ truyền ý chí và sự thống khổ của nó đến tai của mấy người Hiểu Mi. Mộ nữ khẽ nhếch môi, không thèm trả lời mà dùng hành động thực tế để chứng minh. Lại một mũi tên hóa ra từ linh lực và thanh liên thần hỏa của cô lao ra, biến thành con phượng hoàng màu xanh. Cắn vào cổ của một trong mấy hai cái đầu còn lại đang đánh nhau cùng Thiên Vũ. Cửu đầu xà rít lên một tiếng thật là thảm thiết, linh lực của nó bị khóa chặt, cái đầu không còn hỗn độn khí nuôi dưỡng, điều động. Bị Thiên Vũ tạt ngang một phát, rơi xuống đất cháy trụi, mỗ nữ nào đó mừng vui thu được viên tinh hạch thứ ba. Ba cái đầu rắn mất đi, cửu đầu xà chỉ còn lại lục đầu xà. Phần thắng có thể nghiêng về phía đám người Hiểu Mi rõ rệt. Nhưng mà, sự đời thường không như tưởng tượng, đến khi đám người Hiểu Mi tiêu diệt được 8 cái đầu của yêu xà. Cái đầu còn lại cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất trong 9 cái đầu xà yêu, bỗng nhiên lao lên. Tấn công vào cỗ quan tài nằm giữa căn phòng, khí tức âm u quỷ dị lập tức trào ra. Một tràng cười dài của xà yêu trong không gian càng trở nên ghê rợn. Trong quan tài, một luồng khói đen bay ra rồi chui thẳng vào bộ da mà con yêu xà lột ra lúc trước. Đống da rắn bắt đầu dục dịch uốn éo thân mình, sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ 9 cái đầu rắn, mỗi con mắt vốn chỉ là một lỗ trống, bây giờ lập lòe hai ngọn lửa màu đen. Nó trườn tới thật nhanh, mục tiêu là ba người Thiên Vũ, Bách Lý Tà và La Hạo Nhiên. Chết tiệt, là minh hỏa, loại hỏa diễm tà ác nhất đến từ địa ngục. Bách Lý Tà hoảng hốt hét lên, không ngờ tại mộ địa này, hắn lại gặp phải một thứ khó chơi như thế. Minh hỏa này sau khi thôn tính thi thể bên trong quan tài trải qua vô số năm tháng, nó đã hình thành được ý thức riêng. Có thể điều khiển da rắn như một món vũ khí hủy diệt. Cuối cùng, 4 người, 2 thân rắn, 10 cái đầu xà giao chiến với nhau. Cả căn phòng chấn động, từng khe nứt xuất hiện khắp nơi. Mọi người đều cho rằng, chẳng bao lâu nữa, nơi này có thể hoàn toàn sụp đổ. Hiểu Mi đánh nhau với đầu rắn duy nhất còn lại của cửu đầu xà. Con rắn này không còn bị đám phô thần của cô cầm chân. Nó dồn toàn bộ sức lực còn lại nhào về phía của Hiểu Mi. Mỗ nữ thu lại hư không thần cung, cả người bao bọc thanh liên thần hỏa bay lên, dùng sức mạnh thuần túy của bản thân, đối chiến với xà yêu. Nhờ vào lợi thế về tốc độ và thân hình nhỏ nhắn. Hiểu Mi nhanh chóng đáp xuống lưng nó, hai bàn tay phủ đầy thần hỏa. Linh lực mang theo thần hỏa, đâm thẳng vào vị trí bảy tấc. Mặc dù có chút khó khăn do con yêu xà liên tục vẫy vùng. Nhưng mà, rõ ràng là đã có tác dụng, lớp da rắn bị phá hủy, con yêu xà lồng lộn, tự dùng đuôi quất ngược lên vị trí của Hiểu Mi. Hiểu Mi vọt người bay lên, tránh thoát đòn công kích, nguyên chiếc đuôi đập vào vị trí của cô. Yêu Xa tự ăn đau, rít lên một tiếng hoang dại, đợi cái đuôi rút về, mỗ nữ lại nhanh chóng đáp xuống. Tiếp tục công kích vào yếu điểm của nó, cứ thế vài lần, một lỗ hổng lớn trên da rắn được tạo ra, huyết nhục mơ hồ tanh hôi không thể tưởng. Hiểu Mi phóng thanh liên thần hỏa ào ào vào miệng vết thương của nó. Yêu Xà bị lửa nóng thiêu đốt quằn quại đau đớn. Thân thể to lớn nện đùng đùng xuống mặt đất và bốn vách tường. Đất đá rơi ào ào, bụi mờ dâng mù mịt. Hai khắc thời gian trôi qua, Yêu Xà hoàn toàn bị tiêu diệt, thần hỏa của Hiểu Mi thiêu rụi nó. Chỉ còn lại một viên tinh hạch to bằng quả bóng, trong suốt ẩn hiện vân khí bên trong. Viên hỗn độn thuộc tính này về kích thước và chất lượng đều gấp 3 lần 8 viên trước đây. Hiểu Mi mừng vui cất ngay vào không gian giới chỉ. Tiếp theo là trận chiến của Thanh Liên Thần Hỏa và Minh Hỏa Địa Ngục. Hiểu Mi quyết định đánh liều. Mỗ nữ phục dụng rất nhiều linh lực, cả người hực lên, ngọn lửa màu xanh hình hoa sen bao lấy xung quanh với viền vàng kim rực rỡ. Phật ấn ẩn hiện, hư không như xuất hiện tiếng kinh vang vọng. Minh Diễm đang điều khiển bộ da rắn cảm giác được nguy hiểm. Nó lập tức thoát ly, muốn trốn chạy. Hiểu Mi nhanh chóng đuổi theo. Hai ngọn lửa, một vàng xanh, một đen tuyền nhập vào nhau, loạn thành một đoàn. Thanh Liên Thần Hỏa của Hiểu Mi thăng cấp sau khi hấp thụ Phật văn, là tồn tại vừa thánh khiết vừa chí tôn. Minh Diễm hóa ra từ thi cốt qua vô tận tháng năm, là đại diện cho âm tà oán độc. Bản chất của hai loại hỏa này hoàn toàn trái ngược nhau. Hiểu Mi dĩ nhiên muốn dùng Thanh Liên Thần Hỏa để tiêu diệt Minh Hỏa. Nhưng ngược lại, Minh Hỏa bị đối thủ thiên địch vây lấy trốn không được, nó phải cố gắng hấp thụ hoàn toàn nếu không muốn tan biến giữa hư vô. Trận chiến giữa hai loại lửa này khủng bố, gian kham. Gian nan, kham khổ, không khác gì trận chiến với cửu đầu xà lúc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức nóng mà nó tỏa ra khiến cho ba người Thiên Vũ, Bách Lý Tà và La Hạo Nhiên thậm chí phải xuất ra pháp bảo và kết giới phòng hộ. Hiểu Mi ở giữa ngọn lửa hình hoa sen xanh của mình. Không ngừng thúc giục điều động linh lực để Thanh Liên Thần Hỏa hùng mạnh đối kháng với ngọn lửa cực âm lãnh xung quanh. Từng giọt máu bên trong cơ thể như sôi sục lên, dòng máu thần thánh màu vàng kim lưu chuyển bằng tốc độ nhanh đến không tưởng được. Kinh Phật giữa hư không vang vọng, khiến cho vô số khuôn mặt như ma quỷ ẩn hiện bên trong ngọn lửa đen hoảng sợ, muốn trốn chạy nhưng vô pháp thực thi. Trong mắt đám người Thiên Vũ bây giờ, nữ thần của họ chính là tồn tại xa xa không thể với. Hình ảnh của Hiểu Mi được thần thánh hóa, đã vượt qua phạm vi của nhân loại bình thường, cảm xúc mừng vui và tự hào len lỏi trong lòng của cả ba nam tử. Hiểu Mi càng hùng mạnh thì khả năng tự bảo vệ mình trong tương lai càng cao. Mỗi người đều tin tưởng, lần kế tiếp gặp nhau với ta thần yêu thần, bi kịch ngày xưa sẽ không tiếp tục tái diễn. Trong sự chứng kiến của ba người Thiên Vũ, trận chiến của hai loại thần hỏa kéo dài hơn nửa canh giờ cũng kết thúc. Hiểu Mi với linh hồn trong sáng và ngọn lửa thần đại diện cho ánh sáng, cho hy vọng, phục sinh của mình đã tiêu diệt hoàn toàn Minh Hỏa. Khi ngọn lửa màu xanh bao bọc cơ thể của cô thu lại, Hiểu Mi suy yếu, rên khẽ một tiếng rồi ngã xuống. Cơ thể mỏi mệt lâm vào hôn mê sâu, Thiên Vũ lập tức chạy lên, đỡ lấy nữ nhân của hắn. Vô tình nhìn thấy, bên cạnh mỗ nữ và một khỏa châu trắng trong, phát ra vầng hào quang lấp lánh. Bách Lý Ta cầm lên quan sát, sau đó, ha hả cười. Là tinh thần châu, không ngờ, Minh Hỏa sau khi biến mất lại có thể xuất hiện thứ này. Đây chính là may mắn a, La Hạo Nhiên cũng tới gần quan sát. Dĩ nhiên là tinh thần châu, hèn gì mà Minh Diễm có thể hình thành và tạo ra linh trí. Vốn dĩ khỏa châu này đã bị hắc hóa, không thể sử dụng. Nhưng có lẽ, vì tác dụng của Thanh Liên Thần Hỏa mà nó trở nên hoàn mỹ, tinh khiết vô cùng. Cách chương.